Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1982, chương 1983, bắt người lập huy. Smiley, nhếch miệng cười Diệp Lăng, rất đáng sợ, thân trên, lên, cái kia một khí thế lệnh toàn bộ thiên địa đều là chi rung động. Cái này thống lĩnh vô số sai lang hổ báo nhân vật đáng sợ. Ở này lúc, rốt cục đưa hắn sắc bén răng nanh, một lần nữa triển lộ ra, giết, mặt kia sắc dữ tợn tiểu hắc tức thì nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh phóng lên cao, mà sau Mạc Tinh mấy người cũng là điên cuồng sông ngày. Hướng đoàn người bên trong giết tới, ung ung, thiên địa rung động. Nhất tôn thánh nhân mới vừa muốn xuất thủ, kết quả thanh y thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, trong tay lớn đại hắc sắc liêm đao bạo phát ra một u nhiên hắc quang. Táp, hắc quang tê liệt thiên địa, cái kia nhân vật đáng sợ, dĩ nhiên nghiêng đầu một cái, trực tiếp một đầu mới ngã xuống trên đất, hoàn toàn không có bất kỳ khí tức, đường đường ban đầu thánh sơ kỳ tồn tại. Lĩnh ngộ ba đại thiên đạo quy tắc đầu sò, lại bị thanh y cứ như vậy nhất liêm đao cho trực tiếp mạt sát tất cả sinh cơ. Cửu thánh nữ, chính là không nhìn cái này từng cái có thể nói sinh cơ sôi trào tên. Nàng liêm đao chi trên, lên, tràn ngập cái kia cỗ lực lượng, tự liền Diệp Lăng cũng phải tâm kinh sợ, dám giết bổn tọa bộ hạ, các ngươi hết thảy phải chết. Giống, cái kia triển phong tức thì nổi giận gầm lên một tiếng. Sát cơ sông ngày, nhưng là lập tức Diệp Lăng đứng ở tại đối diện với hắn. Mà sau không tiếc tháo lắc đầu. Người bộ hạ, những thứ này đều là ta tam giới người. Chỉ bất quá từng cái chân ngoài dài hơn chân trong. Dĩ nhiên giúp đỡ các người những thứ này vực ngoại món lòng tới đánh giết tam giới người. Đối với dạng này người, lão tử một cái cũng sẽ không buông quá. Toàn bộ đều được lưu lại. Diệp Lăng thấp, giọng lành lạnh quát. Cái này hơn 1000 đại quân bên trong, tối đa chỉ có mười mấy cái là vực ngoại phủ xuống cường giả. Những thứ khác toàn bộ đều là tam giới sinh linh. Kết cục như vậy hoàn toàn làm cho Diệp Lăng thẹn quá thành giận. Không phản kháng không nói, lại vẫn liên hợp người ngoại lai người đi công kích mình tam giới nhân. Cái này đặc biệt không phải hán gian là cái gì. Đối với nhân vật như vậy, Diệp Lăng ôm tâm tính rất thiết. Đó chính là có một giết một cái, có hai cái giết một đôi. Mênh mông tinh không quang huy, soi sáng ở mỗi một cái góc. Người tam giới này cũng không chạy thoát vận mệnh, sớm muộn phải bị ta vực ngoại vạn tộc chi phối. Chẳng qua còn ngươi, là nhìn không thấy điểm này, bởi vì bổn tọa sẽ không lưu ngươi đến rõ ràng ngày. Ta sẽ từng đao đem ngươi nhục thân cho cắt bỏ, đọng ở thành trì chi tiến lên. Cái kia triển phong giữ tợn cười, dùng cổ tay, một thanh lóe ra chạm lam quang trạch đơn đao trực tiếp hoành nơi tay. Một tia thiên đạo chi lực tràn ngập thân đao, như thế nào thiên đạo thánh nhân? Chính là nắm trong tay cửu đại thiên đạo quy tắc chi về sau, đột phá đến một loại đặc định cảnh giới, mà cảnh giới này xưng là thiên đạo thánh nhân. Đến rồi cảnh giới này, có thể chân chính trưởng khống thiên đạo. Thiên đạo chính là đương chi không thẹn chủ tể, tam giới sinh linh căn bản không pháp phản kháng, có thể nói vô địch một dạng tồn tại. Giết ta. Diệp Lăng nhìn cái kia triển phong nở nụ cười, cười không kiêng nể gì cả, liền thứ như vậy, lại vẫn dám càn rỡ nói muốn giết hắn, thực sự là không biết mùi vị. Không phải lão tử khinh thường ngươi, liền loại này tên, trở lại đánh, lão tử đều một mình toàn thu, còn ngươi, trước hết giết lại nói. Vô biên lôi đình trực tiếp phủ phục ở tại Diệp Lăng chân xuống. Vào giờ khắc này, Diệp Lăng trong cơ thể thượng cổ huyết mạch, hồng mông hỗn độn chi khí, Diêm La kim thân hoàn toàn khai mở, còn cửu u đế công, tắc thì là điên cuồng xoay tròn, vì Diệp Lăng cung cấp lấy liên tục không ngừng khủng bố lực. Muốn giết, liền giết thẳng thắn một điểm, cũng coi như ngươi không may, mượn ngươi lập huy đi. Diệp Lăng giữ tợn cười, đôi mắt bên trong huyễn diệt ánh sáng không ngừng sinh diệt. Phảng phất là ẩn chứa một cái tuyệt đối thế giới một dạng, đang không ngừng tan biến. Giết, liền giết một cái muôn đời đều kinh hãi, làm cho chư ngày sợ hãi. Ngươi quá nhiều lời, cuồng đao pháp, độc đoán càn khôn, một đao diệt tuyệt. Táp, cái này Triển Phong nổi giận gầm lên một tiếng, cước bộ bỗng nhiên một bước, chỗ cổ tay đơn đao càng là bỗng nhiên lôi kéo, một đạo chói mắt ánh đao trực tiếp phi nhanh mà ra. Suy suy suy, ánh đao sở đến chi chỗ, tất cả đều là biến thành hư vô, lâm vào hỏng mất tình trạng. Không được, chạy mau a, ông trời của ta a, quá kinh khủng, chạy mau. Cái kia bốn phương tám hướng hết thảy cường giả, từng cái đều là hoảng sợ điên cuồng hét lên, hướng xa chỗ trực tiếp đào tẩu, nhưng là luôn luôn chút thằng xui xẻo, trực tiếp bị đao khí sát bên người. Phanh, bị đao khí lướt qua ra hỏa trực tiếp thân thể bạo tạc, thành một đoàn huyết vụ chết ở giữa thiên địa, thành nhất phiến phiến chói mắt tiên huyết. Quá yếu, đáng sợ kia ánh đao, ở Triển Phong cấp trùng phía dưới, hướng Diệp Lăng liền đánh tới, nhưng là Diệp Lăng cũng là lạnh rên một tiếng, một kiếm kinh thiên, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, ong ong, một viên sáng chói tinh thần trực tiếp nhảy đến hư không bên trong, lóe ra hoàng hoàng tinh ánh sáng, mà sau điên cuồng tiêu xạ đến rồi diệt tiên kiếm bên trong. Bá, kiếm quang sông ngày, phun ra nuốt vào ở diệt tiên kiếm kiếm nhọn, mà sau bị Diệp Lăng hai tay nắm chặt, bỗng nhiên tàn nhẫn phách mà rơi. Kiếm quang che lại khắp nơi thiên chi quang. Cái gì? Cái kia Triển Phong thấy như vậy một màn, trong lòng tức thì kinh hãi, lập tức hai đạo quang mang trực tiếp đánh vào cùng nhau. Hai luồng chói mắt ánh sáng lộng lẫy trực tiếp phóng lên cao. Hoa lạp lạp, sáng bóng bốn phía, giống như rung động một dạng nhộn nhạo lên. Cái kia lôi thành cửa thành, dĩ nhiên tại nhộn nhạo bên trong, đều bị trực tiếp phá hủy thành cặn bã. Phốp phốp, bên kia Triển Phong lồng ngực trực tiếp tuôn ra một đoàn huyết vụ. Cước bộ lảo đảo rút lui, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Khi hắn lại nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm, viền mắt bên trong đã tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Mạnh, quá mạnh mẽ, nhất định mạnh đáng sợ. Hắn không minh bạch, một cái nho nhỏ ban đầu thánh, vì sao ủng đáng sợ như thế lực lượng? Hơn nữa hắn chỉ là tam giới trong một cái dân bản xứ a. Dân bản xứ là những thứ này vực ngoại cường giả đối với tu luyện văn minh cũng không sâu huyền tam giới cường. Giả một cái trào phúng dùng từ, tinh thần tháp, trấn áp vực ngoại yêu ma. Hiu, mini hình tinh thần tháp, trực tiếp hiện lên Diệp Lăng giữa ngón tay, mà sau nhất đám chói mắt tinh quang phóng lên cao. Huyền diệu thâm ảo, hoa lạp lạp, tinh quang thoải mái, hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên, giống như từng đạo rung động, trực tiếp quét ngang toàn bộ thiên địa. Cái kia tinh thần tháp cũng là vào giờ khắc này, trực tiếp thay đổi đỉnh thiên lập địa. Cái kia tràn ngập rực rỡ ánh sao tinh thần tháp thân lên, càng là lóe ra một bao la khí tức, chấn áp. Diệp Lăng đột nhiên giống giận, cái kia tinh thần tháp phóng lên cao, mà sau hướng cái kia Triển Phong chấn áp mà rơi. Riêng là tháp này thân rơi sở nổi lên bão táp, liền tạo Triển Phong thân thể đung đưa kịch liệt lấy. Không, không thể, vì sao, vì sao một cái dân bản xứ dĩ nhiên có đáng sợ như vậy pháp bảo? Cái này không thể a, ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Diệp Lăng, lão tử cùng ngươi không chết không ngớt. Cái kia Triển Phong hoảng sợ điên cuồng hét lên, lập tức xoay người sẽ trốn, nhưng là còn không có chờ hắn thân thể chạy trốn một khắc kia. To lớn tinh thần tháp, thình lình rớt xuống, Triển Phong trực tiếp bị tinh thần tháp cho bao phủ, đập vào đại địa chi lên, cả vùng đều ở đung đưa kịch liệt đứng lên, cuồn cuộn cho bụi nổi lên bốn phía. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.